Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Thiên Mục. Canh 1, cái kia tựu tất cả xin nhờ. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Hoàng Kiện vung vung tay, ta cái mạng này đều là ngươi, khách khí cái gì, vậy ta liền đi rồi. Hắn mang ở trên thiên thần ấn, lóe lên biến mất. Người tựu thật yên tâm hắn. Lý Thiên Tâm nhìn hắn biến mất vị trí, cười híp mắt nói, phải biết hắn nhưng là đi làm kinh thần cung cung chủ, có quá nhiều biện pháp thoát khỏi ngươi ràng buộc. Lãnh Phi nói, chỉ cần không phải nguyên bản bản cố tuấn phàm liền được. Hoàng Kiện tuy rằng cũng hùng tâm bừng bừng, lại không như vậy thâm độc. Cái kia ngược lại cũng đúng là... Lý Thiên Tâm điểm điểm đầu, lúc này Hoàng Kiện dũng cảm đại khí, ý chí kiên định, không phải bị người bài bố, lại không hoa gì hoa chàng tử, sẽ không âm nhu chi đạo. Người như vậy nói khó đối phó, là khó đối phó, nói dễ dàng, cũng dễ dàng, so với Cố Tuấn Phàm như vậy thâm độc ra hỏa là dễ đối phó. Huống chi... hắn làm sao cũng sẽ ghi nhớ Lãnh Phi ân cứu mạng. Ngươi sau đó phải làm gì? Lý Thiên Tâm hỏi. Lãnh Phi nói, tìm kiếm kiếm thần truyền thừa. Ngoặc kép chấm chấm, theo ngươi thôi. Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái. Hừ nói, ta cũng phải bế quan khổ tu. Là nên khổ tu. Lãnh Phi nói, quay đầu lại hay là bởi vì võ công không ăn thua. Vốn cho là đầy đủ, nhưng phát hiện còn thiếu rất nhiều. Hì hì, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lý Thiên Tâm bỗng nhiên cười nói. Lãnh Phi cảnh giác nhìn về phía nàng, nét cười của nàng quái lạ, không giống là tin tức tốt, là thật sự tin tức tốt. Ngươi có muốn nghe hay không? Lý Thiên Tâm đối với vẻ mặt hắn rất bất mãn. Lãnh Phi nói, cái kia nói nghe một chút thôi, là liên quan với Trích Trần Khuyết. Lý Thiên Tâm nhàn nhạt nhìn hắn. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, bận bịu cười nói, Dương cô nương mời nói, rửa tay lắng nghe. Hừ, Lý Thiên Tâm đắc ý kiều rên một tiếng, nhìn cách tử ngươi là không muốn nghe. Ha ha, Lãnh Phi ha ha cười nói, không thể nào, đa tạ Lý cô nương, nhanh nói nghe một chút. Được rồi, Lý Thiên Tâm đắc ý nói, nhìn ngươi như thế tha thiết mong chờ sốt ruột, tự nói cho ngươi nghe. Lãnh Phi tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nàng. Lý Thiên thầm nghĩ, Trích Trần Khuyết hàng năm đều muốn mở ra một lần tháp que, không cần hao hết khổ cực cũng có thể đi vào. Ngươi biết không? Lãnh Phi bận bịu lắc đầu. Có thể vào? Đúng, hàng năm một lần, mỗi lần chỉ có nhất thiên. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, lúc này chính là cơ hội của ngươi rồi, có thể đi vào cùng phu nhân thấy một mặt. Làm sao đi vào? Lãnh Phi vội hỏi. Hắn đối với Đường Lan nhớ nhung như nước thủy triều, chỉ là vẫn chết chết dằn xuống đáy lòng, chưa từng có biểu hiện ra. Có thể mỗi lần nửa đêm mộng về, Đường Lan chung quy phải xuất hiện, khi tỉnh lại trong lòng phiền muộn mà thống khổ, hận không thể vẫn lưu ở trong mơ. Lý Thiên thầm nghĩ, hàng năm ngày mùng 10 tháng 10, ở Thiên Thích Phong, chỉ cần đứng ở Thiên Thích đỉnh núi, thì sẽ có một con đường xuất hiện, tiến vào Trích Trần Khuyết. Ngày mùng 10 tháng 10, Lãnh Phi tư duy như điện chuyển, ánh mắt sáng lên, còn có một tháng sau tựu có thể nhìn thấy phu nhân rồi. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, đây là một tin tức tốt chứ. Đa tạ Lý cô nương. Lãnh Phi ôm quyền sâu sắc thi lễ. Lý Thiên Tâm lúc lắc tay ngọc, cười híp mắt nói, mà Thiên Thích Phong cũng không phải là người nào đều có thể đi đến. Lãnh Phi cau mày, làm sao? Thiên Thích Phong ở trên có một con cự thú. Lý Thiên thầm nghĩ, có người nói cái thế vô địch, bởi vì Thiên Thích Phong ở trên sinh dài ra một viên cây thông tùng hiếm quý, có thể tăng trí tuệ. Vì lẽ đó bị lúc này cự thú bảo vệ, Lãnh Phi sắc mặt chìm túc. Cái gì cự thú? Hắn biết thế giới này linh thú mạnh mẽ, thậm chí xa xa không phải nhân loại có thể đụng. Cực Hàn vực sâu linh thú không phải ngoại lệ. Những nơi còn lại linh thú cũng oai phong lẫm liệt. Những người kỳ hoa dị thảo thường thường là bị những linh thú này phải đến. Vì lẽ đó thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhân loại khó cùng. Thiên Mục Viên, Lý Thiên tâm thần biến sắc đến nghiêm nghị. Cái tên này rất lợi hại, đặc biệt là Thiên Mục. Quả thực thần kỳ. Lãnh Phi trầm ngâm. Thiên Mục, lẽ nào ánh mắt nó có cái gì đặc thù? Nó có thể biến nhanh là chậm. Lý Thiên thầm nghĩ, có người nói lúc này Thiên Mục chi hạ động tác nhanh hơn nữa nó đều thấy rõ. Hơn nữa phản ứng đến trở về, đặc biệt là có thể nhìn thấu ý nghĩ của ngươi. Cực kỳ đáng sợ. Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào sẽ không có người đánh cho trải qua nó? Đến nay không bại trải qua. Lý Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, rất nhiều cao thủ hàng đầu cũng không đi trêu chọc nó. Không duyên cớ chọc cừu, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Linh thú theo người có thể không giống nhau, sẽ không hạ thủ lưu tình. Một khi động thủ không phải sinh tức chết. Lãnh Phi nói, xem ra rất phiền phức. Đối với ngươi mà nói, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, suy cho cùng mà ngươi một thân tu vi đã thế gian hãn có. Lãnh Phi cho dù đánh thiên thần, nhưng đối với thế nhân tới nói, đã là cao cao không thể với tới cao thủ hàng đầu. Hắn nếu như còn đánh Thiên Mục Viên, cái kia thật không ai có thể đánh đến trải qua. Ta thử xem thôi. Lãnh Phi chậm rãi nói, mặc kệ Thiên Mục Viên thật lợi hại, Thiên Thích Phong nhất định phải đi, phu nhân nhất định phải thấy, vậy chỉ có thể thấy cái cao hạ. Lý Thiên thầm nghĩ, đến thời điểm ta thay ngươi trợ uy, đánh còn có thể mang theo ngươi thoát thân. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, cái kia tựu đa tạ, cái kia tựu bế quan nửa tháng. Lý Thiên thầm nghĩ, cung mai đây, bắt chuyện nàng, chúng ta bế quan tu luyện. Lãnh Phi điểm điểm đầu, cái kia liền đi Trảm Linh Tông đi. Cũng tốt. Lý Thiên thầm nghĩ, hai người lóe lên trở lại hắn tiểu viện. Hứa Tú như Lộc Dĩnh cầu chúc Hiểu Khiết ba nữ chính ở trong viện tu bổ nhánh hoa. Nhìn thấy bọn họ trở về, quan sát tỉ mỉ Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm bạch một chút các nàng, đừng nghĩ xóa rồi, chúng ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn còn nhớ hắn phu nhân a. Hứa Tú như hé miệng cười khẽ, Lý cô nương, muốn uống chút gì không? Đương nhiên là trà đi. Lý Thiên thầm nghĩ, Hứa Tú như đứng dậy đi pha trà, còn lại hạ hai nữ đi chuẩn bị trái cây điểm tâm. Trong sân nhất thời bận bịu lên, cung mai bạch y tung bay mà tới, ba người bắt đầu bế quan tu luyện, thay phiên triển khai vấn thiên khuê, từng người thôi thúc tâm pháp của chính mình, để tiến thêm một bước. Lãnh Phi thông qua vấn thiên khuê suy đoán thiên thần tâm pháp, đáng tiếc không thu được gì, tinh thần thuần hóa đúng là khác có truyền thừa, không cách nào thông qua nội lực tâm pháp mà được. Chìm đắm trong tu luyện, thời gian đặc biệt mau lẹ, nửa tháng một cái chớp mắt liền đi qua, hình như ngủ một giấc. Lúc sáng sớm, Lãnh Phi cùng Lý Thiên trong tâm mở Trảm Linh Tông, hướng về Thiên Thích Phong mà đi. Hai người triển khai khinh công chạy băng băng hai ngày hai đêm, rốt cục đến Thiên Thích Phong hạ. Nhìn thấy Thiên Thích Phong giữa sườn núi, phù vân giả mát, nửa đoạn trên Thiên Thích Phong không cách nào thấy rõ. Hai người vừa bước vào chân núi hạ, một tiếng vượn hót ngợp trời mà đến, trực rót vào hai người đầu óc. Trước mắt từng trận lay động, hình như thiên địa đong đưa, lôi ấn lấp lóe tử mang. Rất nhanh chấn định tâm thần, Lý Thiên Tâm cũng ổn định thần, nàng tự có bảo vật tại người. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lại, hư không bắn hạ hai vệt kim quang, thấu trải qua mây mù, thẳng tắp bắn trở về. Lãnh Phi cùng Lý Thiên Tâm bận bịu né tránh, kim quang rơi xuống địa ở trên, không có tình huống khác thường, nhưng để cho hai người hoảng sợ, lúc này chính là Thiên Mục. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thiên Tâm, Lý Thiên Tâm bận bịu lắc đầu, không nghĩ đến còn có như vậy uy năng, không nghe nói trải qua, xem ra nó là càng mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.